Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, lại đối bát trận đồ. Chu Du 10 vạn thủy quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát, trải qua nửa tháng công phu, tùy tiện đánh tan Lưu Bị phương diện thủy quân, Lưu Bị phương diện lục quân. Bởi vì có Bạch Nhĩ quân tại, có bát trận đồ trận pháp, còn có tam cung sàng nỏ tại, cùng nhân dân bộ đội con em có thể chiến cái ngang tay. Nhưng là Kinh Châu thủy quân cùng sông Đông thủy quân so sánh, kém cũng không phải là một chút điểm. Thực lực của hai bên, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhất là sông Đông thủy quân có Chu Du tên yêu nghiệt này đô đốc tại. Chu Du thế nhưng là cùng Gia Cát Lượng nổi danh mãnh nam. Có trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng cách nói. Kỳ thật Chu Du tài trí cũng không tại Gia Cát Lượng phía dưới. Huống chi, Gia Cát Lượng tài trí càng nhiều hơn chính là ở bên trong chính hòa chính trị phương diện bên trên. Tại thủy quân phương diện tài năng, cùng Chu Du so sánh, Gia Cát Lượng thúc ngựa khó đạt đến. Tại Chu Du chỉ huy phía dưới, sông Đông thủy quân dễ như trở bàn tay đánh sụp Kinh Châu thủy quân. Kinh Châu thủy quân thất bại, dẫn đến Kinh Châu Bắc Bộ hai quận hoàn toàn bại lộ tại Giang Đông đại quân bên trong phạm vi công kích. Giang Đông đại quân muốn lấy hai quận chi địa, tùy thời có thể chỉ huy Bắc Thượng, mà Lưu Bị phương diện liền chỉ còn lại bị động phòng thủ phần. Lã Bố đoán chừng Gia Cát Lượng dẫn dắt 5 vạn đại quân đi trấn áp Mạnh Hoạch. Hiện tại hẳn là trấn áp không sai biệt lắm. Nếu như chờ đến Gia Cát Lượng tính cả 5 vạn đại quân trở về, lại nghĩ cầm Kinh Châu Bắc Bộ hai quận, liền không có dễ dàng như thế. Huống chi, hắn cũng muốn đuổi tại Tào Tháo nhất cử cầm xuống Viên Thuật địa bàn trước đó cầm xuống Kinh Châu hai quận. Bởi vậy, tại chuẩn bị 3 ngày sau, Lã Bố dẫn dắt 10 vạn đại quân, thẳng hướng Kinh Châu Bắc Bộ hai quận chi địa. Đi vào Kinh Châu Bắc Bộ sau, Lã Bố xuất lĩnh đại quân vững vàng, cũng không tham công liều lĩnh, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy Kinh Châu Bắc Bộ hai quận chi địa. Trong lúc đó, Lã Bố đại quân gặp được mấy cái cực kỳ ác độc mai phục, nhưng đều bị Lã Bố ba vị quân sư nhìn thấu. Lã Bố đại quân gặp chiêu phá chiêu, cũng không có bị tổn thất. Những này đoán chừng cũng là Gia Cát Lượng lưu hạ thủ đoạn một trong. Bất quá, kỳ thật Gia Cát Lượng còn có Quách Gia cùng Giả Hủ, cùng là Tam Quốc đỉnh cấp mưu sĩ, thực lực tương tự, tại một số phương diện, Gia Cát Lượng có lẽ sẽ có vượt qua, nhưng là tại trí tuệ phía trên, bọn hắn trên cơ bản là ngang hàng. Bởi vậy, tại Quách Gia cùng Giả Hủ nghiêm túc sau, Gia Cát Lượng thi triển những cái kia tiểu kế mưu, liền không có cách nào có hiệu quả. Cuối cùng quyết định chiến trường thắng bại, vẫn muốn nhìn thực lực bản thân. Trần Đáo cũng phát hiện điểm này, không khỏi thở dài, nhìn, cuối cùng vẫn muốn bằng mượn lực lượng quân sự đến giải quyết chiến đấu. Sau đó, Trần Đáo tại ngoài thành Tương Dương, dựa vào địa hình, dùng 3 vạn đại quân bày ra siêu cấp bát trận đồ, chuyên môn chặn đường Lã Bố. Lần này bát trận đồ, so lúc trước bát trận đồ nhiều mấy loại biến hóa, đồng thời ở bên trong trận, Trần Đáo còn tăng thêm hỏa công, cạm bẫy thậm chí cơ quan trở thuật. Trần Đáo âm thầm thề, lần này nhất định khiến Lã Bố Giang Đông đại quân nếm thử bát trận đồ lợi hại. Mà Lã Bố lúc nghe Trần Đáo lần nữa bày ra bát trận đồ sau, thì là âm thầm cười nhạo không thôi. Lần trước là lần đầu tiên kiến thức đến bát trận đồ, bị ngươi đánh trở tay không kịp thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn dám bày ra đến để cho ta đi phá trận. Đến cùng là ai cho ngươi tự tin a? Ngươi liền thật coi là ta đối bát trận đồ liền không có chút nào biện pháp sao? Lã Bố cũng là không tin, cái này bị hậu nhân nói khoác thần hồ kỳ thần bát trận đồ, hắn liền thật không có cách nào phá giải. Lã Bố đem Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ gọi tới, đem chính mình phá trận chi pháp nói sau khi đi ra. Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ con mắt không khỏi vì bừng sáng. Đối Lã Bố phá trận chi pháp không khỏi vỗ án tán dương. Thế là, ba người vội vàng xuống dưới để chuẩn bị đi. Ba ngày ở giữa, Lã Bố đại quân đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó dẫn dắt 5 vạn đại quân, đi tới ngoài thành Tương Dương, chuẩn bị phá bát trận đồ. Căn cứ Lưu Bị phương diện thực lực phân tích, cái này 3 vạn binh sĩ, hẳn là Lưu Bị lưu tại Kinh Châu cuối cùng binh lực. Tại Gia Cát Lượng trấn áp Mạnh Hoạch phản loạn chưa có trở về trước đó, bọn hắn không có khả năng điều động càng nhiều binh sĩ tới. Liền coi như bọn họ nghĩ phái binh sĩ tới, về thời gian cũng không cho phép. Cho nên chỉ cần sau trận này đem cái này 3 vạn binh sĩ toàn bộ lưu lại Kinh Châu Bắc Bộ 2 quận, bọn hắn sẽ không còn năng lực phòng ngự. Sau trận này thế tất yếu đem cái này 3 vạn binh sĩ toàn bộ ăn hết, ít nhất cũng phải ăn hết 8 thành trở lên. Trần Đáo rất chọn địa hình, hắn bày xuống bát trận đồ địa phương là Lã Bố đại quân phải qua nơi. Muốn nhập Tương Dương cần phải đi qua nơi đây, không phá Tương Dương liền không có cách nào cầm xuống toàn bộ Kinh Châu Bắc Bộ. Lần này Trần Đáo lựa chọn địa hình đồng dạng tương đối nhỏ hẹp, để Lã Bố không có khả năng đồng thời triển khai 10 vạn đại quân đối bát trận đồ tiến hành vây công. Hắn bát trận đồ chỉ bất quá dùng chỉ là 3 vạn người bày trận, nhiều bước nữa cũng không có khả năng đồng thời chống lại 10 vạn người vây công. Đương nhiên, nếu như người bày trận địa phương quá nhỏ hẹp, Lã Bố phương diện chỉ có thể thông qua 1-2 vạn người, Lã Bố cũng chắc chắn sẽ không mắc lừa, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Mà bây giờ, chẳng những Lã Bố có tuyệt đối tự tin có thể phá địch, Trần Đáo đồng dạng có tự tin như vậy, bởi vì chỉ có hắn mới thật sự hiểu Chí Tôn Xa Hoa bản bát trận đồ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tùy tiện đều có thể bày ra đến bát trận đồ, chẳng qua là phổ thông bản bát trận đồ. Chân chính Chí Tôn Xa Hoa bản bát trận đồ nhất định phải dựa vào địa lợi, trước đó tại bày trận địa phương bố trí tầng tầng công sự. Trong này có thể dùng hỏa công, có thể dùng cạm bẫy, có thể dùng độc, có thể dùng ám khí, tóm lại đủ loại cơ quan tầng tầng lớp lớp, chỉ cần đi vào liền đừng muốn đi ra ngoài. Cái này địa hình Trần tặng cho Lã Bố dự thiết binh lực thượng hạn là 5 vạn. Tin tưởng Lã Bố nhất định sẽ được làm. 5 vạn binh sĩ chỉ cần dám vào nhập bát trận đồ bên trong, Trần Đáo ắt có niềm tin để bọn hắn có đến mà không có về. Mà chỉ muốn ăn hết Giang Đông cái này 5 vạn đại quân, Giang Đông thực lực sẽ tổn hao nhiều, Giang Đông sẽ không công mà lui, chỉ chờ tới lúc quân sư dẫn dắt 5 vạn đại quân khải hoàn mà quay về. Như vậy đem Giang Đông đại quân đuổi ra Kinh Châu ngày. Ở trong tầm tay, Lã Bố dẫn dắt 5 vạn đại quân đi vào bát trận đồ trước, chuẩn bị phá trận. Trong trận Trần Đáo không dám thất lễ, nhìn kỹ Lã Bố đến cùng sẽ như thế nào bài binh bố trận, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Sau đó chỉ gặp Lã Bố phương diện phái ra đều là kỵ binh, kỵ binh bên trong còn có hơn 1000 chiến xa đi theo. A, bọn hắn cái này đang làm cái gì ý tứ? Lôi kéo trên chiến xa chiến trường là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Trần Đáo cũng đoán không ra Lã Bố trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Sau đó, Trần Đáo liền thấy, tại kỵ binh yểm hộ dưới, những cái kia chiến xa mãi cho đến bát trận đồ trước một chừng 100 bước cách dừng lại. Đáng chết, lại là cái thẻ này làm bọn hắn xấu hổ cực hạn cách. Tốt a, lần trước Giang Đông đại quân chính là dùng một chiêu này, bất quá bị Trần Đáo kịp thời hóa giải. Trần Đáo không tin lão bố biết rõ một chiêu này không thể có hiệu quả sẽ còn tiếp tục sử dụng một chiêu này. Hắn tin tưởng, lão bố khẳng định là kìm nén cái gì xấu. Cho nên, Trần Đáo quả quyết hạ lệnh, để trong trận thuẫn binh đi đầu phòng thủ. Trần Đáo tin tưởng, tại bọn hắn phòng ngự tuyệt đối phía dưới, sẽ không sợ sợ Giang Đông đại quân bất luận cái gì công kích. Sau một khắc, Giang Đông mấy trăm chiếc chiến xa trước đó chiến sĩ, bỗng nhiên dùng bốn cái mộc cây chống lên chiến xa, bảo trì chiến xa tuyệt đối ổn định. Sau đó, những này chiến sĩ bỗng nhiên nhấc lên trên chiến xa được bồng vải. Khi thấy trên chiến xa đồ vật sau, Trần Đáo mặt đều tái rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.